Hậu tinh thần biến, chương 587, Nhâm Thiên Tuyệt, gocchuyenaudio.com, đã bế quan mấy tháng, mặc dù thời gian cũng không dài lắm nhưng đối với lĩnh ngộ hỗn độn lực của Tần Vũ có tiến triển rất lớn. Ban đầu có thể điều khiển một nắm tay, bây giờ hỗn độn lực đã có thể nhiều hơn. Tràn đầy cả gian phòng, hắc sắc khí lưu vô hình ẩn chứa lực lượng khủng khiếp dưới sự điều khiển của Tần Vũ chậm chậm lưu động. Trên phương diện công kích hỗn độn lực vượt xa nguyên tố pháp tắc nhưng không dễ điều khiển. Việc phát ra cũng cực kỳ khó khăn, lúc này Tần Vũ đang thử biến ảo hình thái của nó, như vậy mới có thể hình thành công kích hiệu quả nhất. Hắc sắc khí lưu vô hình đã tràn ngập cả những góc nhỏ trong căn phòng, dưới sự điều khiển của Tần Vũ đang thong thả dung hợp. Qua hơn một tháng lĩnh ngộ, Tần Vũ phát hiện trong khí lưu này ẩn chứa một thứ. Nó có dao động huyền ảo vô cùng, giống như hít thở nhưng cũng không dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên chỉ cần có thể dựa theo tần suất ba động mà điều khiển hỗn độn lực cũng sẽ dễ dàng thay đổi hơn rất nhiều. Bất quá Tần Vũ hôm nay chỉ có thể tiến hành điều khiển một lượng nhỏ, về phần huyền ảo ẩn chứa bên trong hỗn độn lực vẫn không biết chút nào, đây cũng là điều cần phải dành thời gian rất lâu mới có thể lĩnh ngộ. Giờ phút này, hắc sắc hỗn độn vật chất chung quanh Tần Vũ bắt đầu dao động hẳn lên, tựa hồ đang không ngừng co lại. Trong lòng Tần Vũ chợt cả kinh, dường như cảm giác được có một lực lượng áp bức. Trường bào toàn thân như bị cuồng phong phất động, phát ra tiếng lật phật. Hắc sắc khí lưu vô hình vẫn như trước không ngừng co rút lại, phảng phất đã mất đi sự điều khiển của Tần Vũ. Xem ra phải tăng cường độ áp bách hỗn độn lực với cảnh giới của ta bây giờ cũng chưa làm được. Tần Vũ thở dài một hơi thật sâu, hai cánh tay rung lên, khí lưu hắc sắc không ngừng co rút lại kia chợt rung động. Chốc lát sau lại trở thành hỗn độn vật chất bên trong gian phòng cực kỳ mơ hồ. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tu luyện gần một tháng chẳng qua là về lượng có tiến triển nhưng nếu muốn hoàn toàn điều khiển được hỗn độn lực đạt tới bước có thể thay đổi hình dáng theo ý muốn vẫn còn chưa được. Vẫn còn rất xa, ngay khi Tần Vũ muốn thử lại lần nữa, đột nhiên cảm giác được một khí tức cường đại dị thường, hơn nữa chủ nhân của cỗ khí tức cường giả này hách nhiên lại ở không quá xa thần thiên đại điện này. Là ai vậy, ai có khí tức mạnh mẽ như vậy? Tần Vũ trong lòng kinh hãi, thần sắc cũng theo đó mà trở nên nghiêm trọng hẳn lên, hắn mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức sâu xa kia thực lực trên mình rất nhiều. Vượt xa hắn, tuy nhiên hắn hôm nay đã là cường giả thần thiên cảnh giới, nếu như nói rằng có người thực lực còn vượt qua cả Tần Vũ, như vậy cũng chỉ có thần thiên sống lại từ mộ địa. Có thần thiên tới thăm, Tần Vũ tất nhiên cũng đoán ra chủ nhân của cỗ khí tức kia, mặc dù vị thần thiên này đã che giấu khí tức rất nhiều, có lẽ ngay cả chủ thần cũng không thể phát hiện. Nhưng trong mắt thần thiên đúng là không cách nào hoàn toàn biến mất, lập tức ánh mắt nhất liễm, thân ảnh giống như một cơn gió biến mất vô ảnh tung. Thần thiên đại điện, phía trước đại điện, lão nhân bạch y như tuyết kia vẫn đứng đó, chậm rãi chưa muốn vào. Lão dường như đang cảm thụ hơi thở nơi này, như là tìm lại một điều gì đó quen thuộc từ trước. Mặc dù còn chưa đến một vạn năm nhưng ta có cảm giác như là... gocchuyenaudio.com Đã qua hơn 10 diễn kỳ, chẳng lẽ thần thiên mộ địa khiến ta quên mất ký ức sao? Lão nhân kia khuôn mặt hiện lên nụ cười, giống như cổ thụ trong gió khiến cho người khác cảm giác được cực kỳ thư thái. Chuyện sắc hiệp, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, lão nhân kia cuối cùng cũng từ từ bước vào bên trong đại điện. Phía dưới chân lộ ra con đường bằng bạch ngọc dường như trong suốt, bên trong mơ hồ nhìn thấy được bụi lưu chuyển như có vẻ đang sống, hai bên là những thạch trụ thật lớn ba người ôm không hết, bề mặt khắc hình vẽ của thất đại nguyên thủy ma thú. Lão nhân kia vuốt ve thạch trụ, phảng phất như rất yêu quý từng tấc đất tại nơi này, cẩn thận cảm thụ mỗi một hơi thở. Cung điện Nguyệt Bạch sắc cách đó không xa cực kỳ hoành vĩ tráng lệ, 18 long trụ chống đỡ cả đại điện. Khi tiến vào, bốn phía thông thoáng khiến cho người ta cảm giác được cực kỳ thanh tịnh. Phía trước bảo tọa kim sắc quang thải thấu phát ra một cỗ khí thế chí tôn vương giả cũng làm cho người khác phải chú ý. Mặc dù Tần Vũ giao cả đại thần thiên giới cho thần tôn quản lý nhưng vị trí này vẫn thuộc về Tần Vũ, cũng chỉ có thần thiên chân chính mới có tư cách ngồi tại đây. Lão giả kia đi vào trong thần thiên đại điện, ánh mắt thủy chung vẫn dừng ở bảo tọa ánh lên kim sắc quang hoa kia, khẽ nhích chân một cái cả thân thể đột nhiên bay lên không, vững vàng hạ xuống giữa bảo tọa. Cảm giác như thế này, đã quá lâu a, tại sao chưa đến một vạn năm lại khiến cho ta có cảm giác xa lạ như vậy? Lão già tựa hồ có chút tự giễu cười, tiếng cười quanh quẩn trong đại điện thật lâu không dứt. Xong, lúc này một thân ảnh xuất hiện ở cửa điện, khuôn mặt già nua toát ra vẻ vô cùng khiếp sợ, khóe mắt tự dưng chảy ra hai hàng thanh lệ, thần tôn. Thần tôn khi nhìn thấy lão già kia một sát na đột nhiên quỳ phục xuống, kích động run run nói. Thần thiên đại nhân, thần tôn bái kiến thần thiên đại nhân. Lão già kia khi trông thấy thần tôn trong lòng tựa hồ cũng cảm giác cực kỳ hưng phấn, cười một hơi dài nói. đứng lên đi, với ta còn cần nhiều lễ nghi như vậy sao? Bất quá bây giờ đại thần thiên giới đã không chỉ có ta là thần thiên, gọi ta là Nhâm Thiên Tuyệt được rồi. Vâng vâng, Nhâm đại nhân, thần tôn kích động không nói ra lời, cúi đầu thật sâu. Nhâm Thiên Tuyệt đột nhiên thở dài, lạnh nhạt nói. Bất quá mấy ngàn năm mà thôi, nơi này hết thảy ta đã không còn nhận ra nữa, ở trong thần thiên mộ địa giống như là đã trải qua hàng hà diễn kỳ. Giống như tất cả đã hóa đá. Thần tôn chậm rãi đứng lên, hỏi. Lúc trước khi kiến tạo lại nguyên thủy trục tâm, lực lượng của tám kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo bị thần thiên mộ địa hút lấy, tất cả thần thiên đều đã sống lại. Chỉ là Nhâm đại nhân năm đó lấy chân linh chống đỡ nguyên thủy trục tâm, sau đó đã băng hủy, vì sao còn có thể sống lại? Thần thiên mộ địa là đệ nhất Nhâm thần thiên tạo ra, huyền ảo bên trong cũng chỉ có thần thiên đã chết mới có thể hiểu, nếu như ta nói chỉ cần có thể lưu lại một tia chân linh thì cũng có thể tồn tại bên trong mộ địa mãi mãi, ngươi có tin không? Nhâm Thiên Tuyệt cười nói, thần tôn sợ run lên, vội vàng gật đầu, thuộc hạ tất nhiên tin tưởng, Nhâm Thiên Tuyệt có chút áy náy nói, năm đó nguyên thủy trục tâm băng hủy, thân thể ta đã nát bấy còn lây chân linh chống đỡ nguyên thủy trục tâm. Mà thần nô cũng vì vậy mà phế bỏ một thân tu vi tất cả là. Góc truyện audio.com, tại ta thần kiếp của ta cuối cùng lại liên lụy tới hắn. Thần tôn nói, hôm nay thần nô đã không tồn tại nữa, chỉ còn Vũ Văn Thác mà thôi. Hắn được chỉ ý của thần thiên thống lĩnh cả tà thần giới, nói vậy Nhâm đại nhân chắc cũng cảm giác được không lâu trước đã xảy ra một cuộc chiến chúng thần, hai chủ thần đã vẫn mệnh duy chỉ có Tử Dạ Thương Long còn sống. Nhâm Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Ta cũng cảm giác được lần này ta trở lại là muốn tìm thần thiên thứ ba mới tám nói chuyện. Thần tôn nói, hảo thuộc hạ xin đi mời thần thiên đại nhân. Nhâm Thiên Tuyệt khoát tay, cười nói. Không cần nữa, hắn đã tới. Thần tôn trong lòng cả kinh, xoay đầu nhìn lại. Ngoài cửa điện Tần Vũ đã lặng yên đứng đó, thần sắc có vẻ ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy đang quan sát trên người Nhâm Thiên Tuyệt một khắc cũng không rời. Người đã đến Nhâm Thiên Tuyệt cười, thong thả đứng lên, tay trái vốt ve bảo tọa nói. Hôm nay bảo tọa này đã thuộc về ngươi, Nhâm mỗ có thể ngồi lên một chút cũng đã mãn nguyện rồi. Tần Vũ cước đạp theo gió bay vào đại điện, trầm giọng nói. Những ngày này ta vẫn không cách nào nghĩ ra ta gây dựng lại nguyên thủy trục tâm, tuy nhiên cỗ lực lượng kia lại bị triệu hoán về thần thiên mộ địa, theo ta đoán việc này cũng chỉ có ngươi biết được. Nhâm Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, ta không biết chân chính sự việc ra sao cũng chỉ có chủ nhân thần thiên mộ địa mới biết, là đệ nhất Nhâm thần thiên đại nhân. Hắn cũng đã sống lại, thần tôn cả kinh nói. Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, không sai, đệ nhất Nhâm thần thiên đại nhân mới có thể nói là chúa tể của nguyên thủy vũ trụ, hắn cũng đã sống lại, bây giờ đang ở trong nguyên thủy vũ trụ rộng lớn vô hạn kia. Nói như vậy, chuyện thần thiên sống lại là do một tay đệ nhất Nhâm thần thiên bày ra. Tần Vũ kinh ngạc nói, Nhâm Thiên Tuyệt lắc đầu cười nói. Ta cũng không có nói vậy, ngươi phải tự mình đi hỏi hắn mới được, bất quá lần này ta tới là vì tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Tần Vũ kinh ngạc nói. Thần thiên mộ địa băng hủy, tất cả thần thiên cũng từ đó mà sống lại, nhưng về lý ngươi mới chính là thần thiên đích thực của cả nguyên thủy vũ trụ, là trưởng khống giả chân chính, ta tới tìm ngươi cũng chính là muốn giúp mà thôi. Giúp ta, Tần Vũ càng cảm giác được không thể hiểu nổi. Lúc này, hai thân ảnh từ cửa điện cũng bước vào, là Tử Dạ Thương Long cùng Vũ Văn Thác. Tần Vũ mấy ngày nay dốc lòng tu luyện, đối với chuyện ngoại giới biết rất ít. Khi nhìn thấy Tử Dạ Thương Long cùng Vũ Văn Thác sắc mặt rất nghiêm trọng, trong lòng biết đã có chuyện không hay xảy ra, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, ánh mắt hai người lúc này lại tập trung toàn bộ trên người Nhâm Thiên Tuyệt. Thần Thiên Đại Nhân, Nhâm Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Thương Long, Thần Nô các ngươi đều đã tới. Thần Thiên Đại Nhân, ngài thật sự đã sống lại rồi, thật tốt quá. Vũ Văn Thác lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Nét mặt Tử Dạ Thương Long cũng hiện lên thần sắc kích động. Nhâm Thiên Tuyệt nói, được rồi, các ngươi không phải cũng có chuyện muốn bẩm báo với thần thiên sao, kể cho ta nghe một chút. Tần Vũ chau mày, trong lòng thầm biết đã xảy ra chuyện, vội hỏi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tử Dạ Thương Long thở dài thật sâu. Ta thần giới đã bị hủy. Cách chương.